Ám ảnh chim ma luyến. Chương 14, góc truyện audio.com. Sinh hoạt tựa hồ đã trở lại bình thường. Tháng 4 là thời gian ôn hòa nhất đối với Sơ Đích. Hợp lòng người Xuân Phong từ từ mơn trớn, có vị đạo tươi sáng. Tiếng ồn của Giang Dịch cùng Quan Hằng Nguyệt dần dần đi xa. Hai người quan hệ tựa hồ so với trước đây có chút không giống. Nhưng Sơ Tình không có tâm tư suy nghĩ nhiều những này. Địch Ý cùng Phong Nghịch Ngôn đã một tuần chưa từng xuất hiện. Hiện tại hắn mới phát hiện, nếu như không phải bọn hắn tìm đến, thì cũng tìm không được bọn họ. Dù sao cũng là hai người hai thế giới. Nghĩ vậy, Sơ Tình trong lòng có một chút cường liệt mất mát, mà Ngụy Dương từ khi đó sau này sẽ không có tái chủ động cùng hắn nói chuyện. Dù là đi qua trước mặt, cũng quyết không liếc mắt. Chính khí nghiêm nghị khiến Sơ Tình hết cách chột dạ, mà trang web trước đây đăng những bức ảnh đó cũng không còn thấy đâu. Lời đồn đãi tại thời gian đó lập tức trùng xuống, sớm bị mọi người quên. Hiện tại hồi tưởng lại, Ngụy Dương tựa hồ một đối với loại chuyện này cũng không để ý. Hơn nữa đối hắn không có lợi lẽ nào thực sự là trách lầm hắn. Đang lo lắng, đột nhiên một người chim nhỏ đứng ở trước mặt Sơ Tình. Sơ Tình sửng sốt, thức thần này là ai? Nhìn kỹ, hiện tại thân thể phía trên con chim viết đi theo ta ba chữ. Xấu xấu, siêu siêu vẹo vẹo, hảo xấu xí. Chim nhỏ bỗng nhiên bay lên, tại ánh dương quang chiếu xuống một số gần như trong suốt. Sơ Tình nhớ tới, khinh nhược kỳ thần nhìn bản thể cũng không có hư linh. Như không khí, chỉ có hữu linh lực mà người tài năng mới có thể thấy. Không có suy nghĩ nhiều, Sơ Tình cầm lấy sách vở đi theo chim nhỏ một đạo ly khai phòng học. Theo chim nhỏ đi tới một địa phương tĩnh mịch, là mặt trái của một dãy phòng học lâu đời. Phòng chừng do tình hình đặc biệt nên còn đang trong thời gian trùng tu. Cho nên cũng không có học sinh ở chỗ này đến học. Chim nhỏ bay vào, tại một lầu trống trải phòng khách đánh mấy cái chuyển, liền biến mất, bởi vì thời gian lâu dài. Không ai đến, nên không có một tia ánh dương quang. Sơ Tình ở bên trong, không tự giác dùng mình một cái. Thái Lãnh Sâm, ở đây từng độ lớn của góc đều lộ ra một cổ âm hàn khí. Còn muốn chạy, nhưng nghĩ đến chim nhỏ kia dẫn chính mình đến, nhất định có sự tình gì đó. Nhẹ giọng hướng bên trong đi đến, hành lang đầu cùng trong WC giọt nước mưa thanh, đích đát đích đát đích, tiếng N ứa C C S A I T ử ân G O T T ử ân G O T W I M A, tại nơi trống trải này nó lại càng thêm chói tai. Hơn nữa nhẹ nhàng vọng lại, nghe thấy làm cho sống lưng lạnh cả người. Lông tơ dựng thẳng hết cả lên. Đột nhiên, Sơ Tình nghe được một thanh âm từ lầu ba truyền đến. Nhẹ giọng bước nhanh lên lầu ba, liền nghe thanh âm của hai người. Người nói, vì sao muốn làm loại chuyện này? Là Ngụy Dương, vì sao không thể làm? Lẽ nào ngươi muốn ta nhìn thấy cái hồ ly tinh kia đem ngươi cướp đi sao? Một thanh âm tuy rằng là nam âm, nhưng có chút yếu ớt, nghe rất không được tự nhiên. Hành, cướp đi, xem ta sẽ làm sao với ngươi. Ngươi có tư cách quản ta sao? Ngụy Dương lãnh khốc thanh âm cực kỳ tàn lãnh. Chỉ bằng ngươi là tướng công của ta. Câm miệng, Ngụy Dương quát, thanh âm to lớn khiến Sơ Tình không có nghe thanh âm người kia đã nói gì. Vừa một trận lặng yên, nhưng mơ hồ nghe thấy thanh âm va chạm. Tựa hồ đều không phải là đánh nhau. Hành, nói cho ngươi. Cho ta thành thật, nếu như ta tái phát hiện ngươi có cái gì mờ ám. Đừng trách ta không khách khí, ngươi cứ như thế bảo hộ hắn, ta có gì không bằng hắn. Luận tướng mạo, vóc người, loại nào không thể so hắn hơn, ngươi thú cái kia thiện nữ cũng được. Thế nhưng ta không cam lòng bại bởi cái nam nhân xấu xí kia, hơn nữa hắn chính là ai cũng có thể làm chồng. So với kỹ nữ còn không bằng. Ba, hảo ngoan một tiếng tát, đem nghe được vào mê tai Sơ Tình cũng khiến cậu sợ đến giật mình. Không khỏi vì người nọ lo lắng, ta nói cho ngươi, hắn đích xác so ra kém ngươi, nhưng chuyện này ngươi có thể há mồm sao? Cùng ngươi đầu óc ngu ngốc của ngươi lại khiến ta khinh thường. Ngươi nếu như lại xuất hiện trước mặt ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, là tiếng bước chân của Ngụy Dương. Sơ Tình bước lui sau, nghĩ rằng bọn họ đã kết thúc cuộc đối thoại nhưng lại nghe thấy nam âm nhỏ giọng giống lên tức giận. Ta không hiểu, Ngụy Dương cất bộ dừng lại, ta không hiểu nếu như ngươi thích hắn, hiện tại là cơ hội tốt nhất để cùng hắn giải thích. Ngươi vì sao không có một tia hành động, ngươi loại này ngu ngốc, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi hiện tại chính là an an phận phận làm tốt chuyện của ngươi đi. Sơ Tình một bên bậc thang lầu 2, nghe thanh âm Ngụy Dương ly khai, vươn đầu lại, thấy trên lầu người nọ cũng không có động tĩnh. Liền mau nhanh ly khai rời khỏi dãy phòng học đang sợ này. Đi ra ngoài dưới ánh mặt trời, Sơ Tình lần đầu tiên thích ánh dương quang. Lý giải ánh dương quang nguyên lai là như thế ấm áp a, đứng một lát. Sơ Tình chuyển qua dưới tàng cây. Không được một hồi, liền thấy một người thân hình thon dài gầy yếu nam tử đi ra. Tướng mạo đích xác không sai. Hơn nữa thoạt nhìn hình như có chút nhìn quen mắt. Tái ngẫm nghĩ. Hắn hình như là y học hệ hệ cây cỏ. Sao lại cùng Ngụy Dương bên nhau vậy? Còn có, cuộc đối thoại của bọn họ rất quái lạ. Hơn nữa Sơ Tình tổng nghĩ hình như cũng có chút liên quan. Nhưng lại không thể nói rõ liên quan ở nơi nào sương mù dày đặc. Làm cho cái hiểu cái không? Còn có thức thần kia? Rốt cuộc là ai? Địch Y Tiểu Viêm? Đều không có khả năng hàng yêu sư. Hoặc là người có linh lực cao cường khác. Hắn dẫn chính mình tới mục đích là gì? Trong đầu chứa nhiều nghi vấn. Sơ Tình bất chi bất giác trở về phòng ngủ. Lão đại, ngươi xảy ra chuyện gì? Sao lại mất hồn mất vía như thế? Cái chìa khóa bị Giang Dịch quát một cái đánh rơi trên mặt đất. Sơ Tình lấy lại tinh thần. Vội hỏi, có gì sao? Chỉ là có câu đề không nghĩ ra. Hoa, lão đại, cũng có đề mục ngươi không nghĩ ra à, được rồi. Ngày hôm nay Hằng Nguyệt thắng trận bóng, mời chúng ta cùng đi liên hoan. Không cần, ta không đói bụng, không muốn đi, không phải đâu có miễn phí liên hoan còn không đi sao? Chẳng lẽ ngươi Giang Dịch không đứng đắn cười rộ lên, hình như Sơ Tình đã làm gì đó. Ta hay không đói bụng Sơ Tình trở mình? Phản quá thân hỏi, thời gian này ngươi đối quan Hằng Nguyệt đổi giọng rồi sao? Hằng Nguyệt đích như thế thân mật. Giang Dịch lập tức mặt xám như cho tàn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Không có, ta có nói vậy sao? Ha ha ha, ngươi nghe lầm rồi, lão đại ngươi không đi ta đây đi trước. Cúi chào, nói xong, dùng tốc độ có thể sánh với quán quân marathon chạy ra khỏi phòng. Sơ Tình lắc đầu, vốn tưởng rằng tìm ra đầu sợi dây, nhưng thật ra gì cũng không có nắm. Mở cửa, mặt trời chiều quang mang đang chiếu vào trên chân hắn, một bóng người đưa lưng về nhau dưới thái dương mà ngồi. Dáng tươi cười làm Sơ Tình kinh sững sờ ở cửa. Ha ha, nghĩ không ra sinh hoạt của ngươi cũng đặc sắc vậy, ta thực sự là ước ao ngươi nha. Hảo ca ca, là ngươi, cách chương.